vẫn bay mà lòng anh vẫn say. Vâng. sáng nghe lòng thao thức canh thông. Đường ngõ nhỏ bé nằm lặng im đã bao lâu, tiếng còi đêm lướt mau. Đoàn tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi đâu. Thank you.

chiêm bao. Nhớ thương ôi là bao. Nhớ lúc anh ra từ chiều phai cuối trời, nhìn hoàng hôn rơi, nắm tay trách anh sao biến thư em quá

chân gió, vai nặng gánh sông hồ. Còn bao lâu nữa xin em thôi hơn rồi. Mà mắt đỏ còn đầy dấu xưa. Đường trang xe hai chúng mình nên khi vắng anh, đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm, lạnh lề theo tiếng bước yêu tư đi tìm, còn chẳng kỷ niệm, lạnh lề theo tiếng bước yêu tư đi tìm. Trăng sáng với tình yêu chúng ta vượt ngàn hải lý cũng không xa, biển sông đất trời chỉ có ta thì sông ngân hà mình cũng qua, biển không biên giới như tình anh với em hơn cả những vì tình mới đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ. Mắt em âu sầu là cả một trời thơ, không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước, siết tay dắt nhau mình xanh cát trắng sông hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Tình mới đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ, không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước, siết tay dắt nhau mình lánh xa thế. Sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thương, biển xanh cát trắng sông hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng, biển xanh cát trắng sông hòa nhịp ái ân. Thank you. gần nhau mến nhau từng

một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường. Xuống chiều qua

nhạt màu hoa thắm, lòng bâng khuâng biết mình đã buồn, nhưng lúc cô đơn anh càng mến thương. sao lòng vẫn ngại. Cửa đóng then gai tâm sự với ai. Anh ơi có hiểu lòng em, có nghe tiếng nói chân thành, tâm tình gửi trọn về anh. Đường vào tình yêu trong gai anh không đáng ngại, cho bằng dòng sông không đầy. Sao lòng nhớ nhiều, mới biết con tim đau vì đã yêu. Anh ơi có hiểu lòng em, có thao thức với nhân tình, chúng mình tâm sự tan cánh. Anh ơi có hiểu lòng em, có thao thức với nhân tình, chúng mình tâm em buồn không nổi, còn giận là còn thương, còn đau là còn nhớ. Chuyện tình đã quên, đừng nên kéo dài tránh chi em, duyên đời bao lầm lỡ. Còn nặng tình xưa, vừa đau buồn duyên số. Mình tìm lại nhau, đừng thức lại tình đâu. Thôi cố quên chuyện buồn vui dư âm ngày xưa, biết nói sao cho vừa. Ngày xưa em đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết sẽ xô chơi. Những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết sẽ xô chơi. Bao kỷ niệm ngày xưa hai chúng mình cùng đùa vui ngoài hiên, chơi trò chơi trốn tìm em hồn nhiên tóc mềm. Thả con thuyền dây trôi lênh đênh giữa sông, còn đâu ngày ấy em thơ ngây má hồng. Cách chợ miền Trung pháo đỏ diều nóng nay đưa em bước theo chồng. Chuyện đời hợp rồi tan thôi đành em lối hẹn đó đưa sang bên. Ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi, tâm hồn anh rối bời. Những câu thề ước nay trôi xa bên xưa, dòng sông lạnh lẽo lứa thưa đôi cánh bèo. Trách mình phần nghèo để rồi chiều nay nghe cô liêu đến trong lòng. Nước cuốn trôi con đò về phương ấy, sóng quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây. Em sang sông hiu hắt mảnh trăng đầy, chẳng còn đây mà người xưa nào dòng sông đò ngang không có tình ngăn đôi bờ. Sang bên